truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tử bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 3. Tam Thúc. Lục Lô là trưởng tử duy nhất của Tiên Vương phủ. Lúc trước khi Tiên Vương phi vẫn chưa mang thai, Sừng phi vừa vào cửa đã lập tức hoài thai sinh cho Tiên Vương hai nhi tử là đại thiếu gia Lục Thầm và nhị thiếu gia Lục Dịch. Hai huynh đệ chỉ hơn kém nhau 2 tuổi. Khi Lục Thầm 12 tuổi, Tiên Vương định đem hắn giao cho Vương phi nuôi nấng. Nếu như Vương phi không sinh được nhi tử thì hắn sẽ trở thành trưởng tử. Nhưng mà lúc này Vương phi lại mang thai, cho nên Tiên bỏ qua ý định này. Sau đó Vương phi sinh ra tam thiếu gia là Lục Lù, nhưng lại bị rong huyết quá nhiều mà chết. 3 năm sau khi Vương phi chết, Tiên Vương tái giá, lấy muội muội ruộng của Vương phi là Tống Vân Dao vào cửa. Chuyện Vương phi chết, Tiên Vương đem oán trách đổ lên người Lục Lù. Bác dù vậy, nhưng hắn là trưởng tử duy nhất của Tiên Vương phủ, nên vị trí thái tử tất nhiên là của hắn. Khi Vương phi mang thai đã 43, vì thế Lục Lù so với con trai cả của đại ca Lục Thầm chỉ lớn hơn có 4 tuổi. Nhưng theo bối phận, Lục Hành Chu vẫn phải cung kính gọi Lục Lù một tiếng tam thúc. Giang Diệu kiếm trướng rất ít khi đi ra ngoài, dù có qua lại với Lục Hành Chu, đa số cũng là hắn đến phủ trấn quốc công, cho nên nàng mới chỉ nhìn thấy Lục Lù vài lần. Liệu có ai đoán được thế tử bây giờ ngày sau sẽ trở thành Tiên Vương gia, một nhân vật hết sức quan trọng trong triều đình Đại Lương. Dù các đại thần có viếng tấu xớ liên tiếp dâng lên hoàng đế Cảnh Huệ Đế để buộc tội Lục Lù, thì vẫn không thể nào lay động được địa vị của hắn. Hoàng đế đối với Lục Lù từ lâu đã vô cùng tín nhiệm, vượt qua quan hệ quân thần. Khi Tương Vương chết, Lục Lù kế thừa vương vị. Sau đó có vô số lời bàn tán về hắn, nhưng đa số đều là việc xấu. Nói Lục Lù quyền cao hơn vua, giết người không chớp mắt. Mặc dù Lục Lù có thanh danh không tốt, nhưng những người đã nịnh bợ hắn vẫn xếp hàng nổi dài liền không dứt. Lục Lù sau này có thể nói danh như vậy, dĩ nhiên không phải là hạng người lương thiện gì. Nhưng khi hắn còn là thiếu niên, lại có thể nguyện ý nhảy xuống hồ sen, cứu một tiểu nữ tử như nàng. Chuyện này nói ra, đến ngay cả nàng cũng khó mà tin nổi. Kiều thị sau khi nghe Giang Diệu nói, liền đi tìm Giang Chính Mẫu kể lại việc này. Giang Chính Mẫu lúc này đang đứng, đến người mặn y phụng tơ lụa Hàng Châu màu xanh ngọc, sắc mặn không chút biểu cảm. Nhưng Kiều thị cùng hắn thành thân đã hơn 10 năm, nên hiểu được giờ phút này hắn đang tức giận. Giang Chính Mộc biết thế tử tới thăm nữ nhi rồi mới đến đây nên hỏi. Diệu nhi thế nào rồi? Khi tới nữ nhi bảo bối mà hắn thương yêu nhớ, trong lòng lại càng thêm tức giận. Kiều thị mỉm cười nói. Thiếp thay sắc mặt của Diệu nhi đã tốt lên nhiều rồi. Diệu nhi đang luyện chữ, càng ngày càng khiến người ta yêu thích. Nàng tỉ mỉ đánh giá sắc mặt của phu quân, nhỏ giọng hỏi. Trần phu tử đã nói chuyện gì với chàng? Vừa nhắn tới việc này, Giang Chính Mậu lại cảm thấy bực bội, hắn cắp mày nổi. Số tiểu tử 3 ngày không đánh hắn, hắn lại muốn lật nắp nhà. Giang Chính Mậu dáng vẻ tuấn lãng, bình thường ít nổi, không nói cười tùy tiện. Nhưng mà đối với thê tử cùng nữ nhi, biểu tình lại ôn nhu sủng nịnh. Còn đối diện với 3 nhi tử thì vẻ mặt không có nửa điểm phụ thân từ ái. Trong 3 nhi tử, đại nhi tử dáng thư nhượng hành động, cư xử thận trọng, nên khiến Giang Chính Mậu bất lo. Nhị nhi tử Giang Thừa Hứa ngày thường không não, việc học cũng tốt nhất trong 3 huynh đệ. Đây cũng là nhi tử khiến Giang Chính Mậu vừa ý nhất. 2 phụ tử lại còn có tính tình giống nhau, nên rất hợp nhau. Còn tâm nhi tử Giang Thừa Ngạn thật không còn gì để nói. Đúng là khỉ thành tinh mà, gây ra nhiều chuyện rắc rối nhất chính là hắn. Cho nên mỗi ngày khi trở về, Giang Chính Mậu đều giấu quân hắn. Còn hắn thì trốn sao lưng Kiều thị. Giang Chính Mẫu rất sủng ái thê tử, cho nên Giang Thừa Ngạn hiếu thuận, nịnh nọt mẫu thân, khiến cho Kiều thị vui vẻ, chính là tương đương có một khối kim bài miễn tử. Giang Chính Mẫu thật là không nghĩ ra biện pháp trừng trị được hắn. Về khoe nữ Giang Diệu, Giang Chính Mẫu chính là cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tàn, yêu chiều vô cùng. Thế tử sinh ra cùng lúc 3 tiểu nhi tử, 5 năm sau mới lại mang thai. Nên hai người hy vọng sẽ sinh được một nữ nhi. Lúc ban đầu khi Kiều thị mới mang thai, Dân chính mộng mong thê tử sẽ sinh cho hắn một nữ nhi trắng trẻo đáng yêu. Nhưng lúc Kiêu Thị sinh xong, bác đỡ mang ba nhi tử tới cho hắn nhìn. Hắn nhấn thật kinh ngạc, liền trợn mắt há mồm một lúc lâu. Vì thế Kiêu Thị cảm thấy hắn ghét bỏ nhi tử của nàng. Cũng vì chuyện này mà hắn bị Kiêu Thị giận dỗi một thời gian. Sau này rốt cuộc gia chính mẫu cũng có được một nữ nhi bảo bối Giang Diệu. Nàng từ nhỏ rất nhu thuận, nên càng khiến gia chính mẫu thương yêu. Gia chính mẫu mặn để ý cười nhìn thái tử, cầm lấy tay nàng dịu dàng vuốt ve. Hắn nói, A Quyện lúc ta giáo huấn hắn, nàng cũng đừng nên bênh hắn. A Quyện chính là khuê danh của Kiều Thị. Thị và gia chính mẫu là thành mà trúc mã, sau đó lại thuận lợi thành thần, nên phù thề ân ái, nghĩa nặng tình thâm. Đây là chuyện khiến cho không biết bao nhiêu người mơ ước. Giang chính mẫu giữ mình trong sạch, trong phòng một cái nha hoàng ấm giường cũng không có. Mọi việc đều thuận theo ý của Kiều Thị. Kiều Thị đem cho lão thái thái không ít niềm vui, nên trước khi xuất giá, lão thái thái đã coi Kiều Thị như khuê nữ của mình. Nàng vừa vào cửa đã sinh liền một lúc ba nhi tử, sau đó lại sinh cho phủ Trấn Quốc Công thêm một tiểu nữ nhi đáng yêu, người gặp người thích. Ngay cả Trấn Quốc Công lão già cũng rất vừa ý với nàng dâu cưới về này. Vậy nên chân chính mẫu không nạp thiếp cũng không phải là chuyện gì quá to tá. Kiều Thị xấu nhi tử nên lộ mặt khó xử nổi. Đi muôn thiếp không quản thì phu quân phải đáp ứng thiếp, không thể ra tài quá nặng. Dù sao việc cũng đã xảy ra rồi. Chân chính mẫu nhìn qua là người lịch sự văn nhã. Nhưng trên thực tế hắn rất giỏi võ. Ba nhi tử bắn cùng cưỡi ngựa đều do hắn dạy bảo từ nhỏ. Phụ thân nghiêm khắc cũng có chỗ tốn của nghiêm khắc. Trong các tôn tử của Trấn Quốc Công thì ba hài tử này chính là người xuất sắc nhất. Đặc biệt phải nói tới nhị nhi tử Giang Thừa Hứa chính là trò giỏi hơn thầy. Thấy nhi tử xuất sắc như vậy, tiếng ngoài miệng Giang Chính Mậu không nổi, nhưng trong lòng cũng là cực kỳ tự hào. Kiều Thị thấy sắc mặt Giang Chính Mậu lãnh đạm, liền cao mày nói. Thế nào, ngay cả yêu cầu nhỏ ấy cũng không được. Giọng điệu này giống như là đang tức giận. Kiều Thị mặc dù đã sinh bốn hài tử, nhưng mà trời xanh có bộ dáng xinh đẹp, là biến bảo dưỡng dù không đến mức mãi mãi từ trẻ. Nhưng so với các vị phu nhân cùng tuổi thì trẻ hơn nhiều. Vợ chồng ân ái, mối viễn đều tốt đẹp. Hàng ngày trôi qua, Kiều Thị đều vô cùng thoải mái, cho nên mặt mày hồng nhuận như ánh nắng chiều, đẹp không sao tả xiết. Chàng chính mẫu nhìn bộ dáng tức giận của thế tử vội vàng nổi. Ta có nói là không đáp ứng sao. Nói xong, hắn đem mỹ nhân ôm vào trong lòng ngực, hóp nhẹ lên trán rồi nói tiếp. À Quyển, nàng phải hiểu rằng ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho hắn. Kiều Thị đương nhiên là biết điều đó. Nàng nói, thiêm tất nhiên là hiểu được, nhưng thiếp tin rằng ba nhi tử tính tình giống biểu ca, dù có cưng chiều cũng sẽ không gây ra chuyện gì âm ỉ. Kiều Thị đồng ý với quan điểm của Giang Chính Mậu. Lại thay nhi tử nói một lời, cuối cùng cũng không quên ngọt ngào khen hắn một tiếng. Giang Chính Mậu nghe xong, ánh mắt ẩn chứa hàm ý ôn nhu. Trước khi thành thần, mỗi khi gặp hắn, Kiều Thị đi dùng thanh âm thân thiết gọi hắn một tiếng biểu ca. Mỗi lần như vậy, hắn việc gì cũng đều sẽ đồng ý với nàng. Kiều Thị lại nói tiếp. Diệu Nhi nói, ngày đó ở Tuyên Vương Phủ, người cứu nàng không phải là Lục Hành Chu. Phu quân, chàng nói xem liệu đó là người nào. Giang Chính Mậu nghĩ một lát, trong điệu lạnh nhạt nói, mặc kệ là ai, chung quy là người của Tiên Vương Phủ, phần ân tình này chúng ta phải trả lại. Nếu nàng muốn biết là ai thì đợi Lục tiểu tử đến phủ chúng ta, ta sẽ tự mình hỏi hắn một chút. Lục Hành Chu cùng với ba nhi tử cũng hay qua lại, ngày mai sẽ bảo bọn hắn đi mời Lục Hành Chu tới đây nhân dịp hỏi xem người cứu Giang Diệu là ai. Còn Lục Thầm và Mạnh Thị, ước gì con mình có thể cùng Trấn Quốc Công phủ lòi các quan hệ càng gần càng tốt, nên tất nhiên sẽ đồng ý. Giang Chính Mậu vốn là rất cảm kính tiểu tử này, cảm thấy hắn có phẩm chất khiêm tốn, có lẽ là lương thiện, chứ có điều tính tình hơi nhu nhục một chút. Nhưng mà nếu như sự tin này là hắn nói dối thì cần phải đánh giá lại. Kiều Thị hiểu ý, ngẩng đầu nhìn Giang Chính Mậu cười nổi. Vẫn là phu quân có lý. Bấm Nhi nghĩ đến điều gì, Kiều Thị đột nhiên thu lại ý cười, nhíu mày nổi. Diệu Nhi cùng với tả nhà đầu kia đã xa lánh nhiều ngày. Thiếp thấy đây là Diễu Nhi cố tình như vậy, với lại cảm thấy đau lòng. Diễu Nhi của chúng ta khó khăn lắm mới có được một bạn hữu, vậy mà. Nói đến việc này, Giang Chí Mẫu cũng đau lòng nữa nhì. Nếu không phải Vũ Trấn Quốc Công chỉ có gì nhớ mộng tiểu nữ hòa, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý cho tả nhân theo nữ nhi chơi đùa. Nhưng hắn lại nghĩ nhà đầu kia dù sao tuổi cũng còn nhỏ, chỉ cần hắn phái người chăm chú nhìn, đã phải điều quan sát thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Quan trọng nhất là làm cho nữ nhi vui vẻ. Giang Chí Mẫu xoa nhẹ mi tâm, suy nghĩ một lát rồi nói. Đợi thêm vài ngày nữa, gọi tiếng nhà đầu tới đây cùng chơi với Diệu Nhi. Phụ Trấn Quốc Công cùng với Thiếu Phụ có quan hệ thân cận nhiều đời, thúc nữ của Tiết Gia là Tiết Kim Nguyệt có tuổi xấp xỉ với Giang Diệu. Ngày hôm sau, Ngọc Đáng mang chuyện của Lưu Hành Chu nói cho Giang Diệu. Giang Diệu nghe xong, gương mặt cũng không có biểu tình gì. Năng hiểu với tính cách của một thần, chắc chắn sẽ thừa cơ từ miệng của Lục Hành Chu hỏi ra sự tình khi đó. Lục Hành Chu cũng chỉ là một thiếu niên mới 10 tuổi, ở trước mặt phụ mẫu của nàng cũng không dám nói dối. Kiếp trước, Lục Hành Chu không cố nàng. Như vậy thì quan hệ của hắn với Phủ Trấn Quốc Công cũng sẽ không quá cân cội. Kiếp này, Lục Hành Chu không cố nàng. Như vậy thì quan hệ của hắn với Phủ Trấn Quốc Công cũng sẽ không quá cân cội. Nàng còn cố tình tránh mặt hắn, cho nên kiếp này nàng cùng hắn cũng sẽ không thành thân. Tới lúc đó, hắn yêu ai, thích ai cũng không liên quan đến nàng. Tâm tình Giang Diệu bỗng trở nên tốt hơn. Nàng hơi ngẩng đầu, một đôi mắt to lấp lánh sáng lên, nhìn về phía Ngọc Trá, giọng nũng nịu nói. Ngọc Trá tỉ tỉ, điểm tâm ngày hôm qua ăn rất ngon, có còn không, muội muốn ăn. Tiểu cô nương mặn mày như vẻ, làn da trắng nõn, khóe miệng hơi mím lại, có núng đồng tiền hơi ẩn hiện, thật khiến người ta yêu thích. Ngọc Tráng hầu hạ bên cạnh tiểu thư lâu như vậy, rất ít khi thấy Giang Diệu lộ ra biểu tình trẻ con, cho nên nhất thời đứng ngẩn ngơ. Nhưng mà lại nghĩ, tiểu thư 6 tuổi vẫn là nên có biểu tình như vậy mới đúng. Nghe tiểu thư chủ động muốn ăn điểm tâm này nọ, Ngọc Tráng tất nhiên là vui mừng không thôi, cười nổi. Ngô tỳ sẽ sai phòng bếp làm, tiểu thư người đợi một chút. Được, Giang Diệu tươi cười ngồi ở trên ghế vải, đung đưa đôi chân ngắn ngủn, khóe miệng kéo lên cao. Kiếp này, nàng muốn sống thật lâu, muốn nhìn cán ca ca thành thần, rồi tới khi bạc đầu, con cháu đầy nhà. Về phần nàng, dù không thành thần với Lục Hành Chù, nhưng nàng có thể tìm một phu quân khá. Tóm lại sau khi sống lại, nàng sẽ sống thật tốt, thật thoải mái. Lục Hành Chu đồng ý đến Phủ Trấn Quốc Công. Hắn mới 10 tuổi, mặc một thân y phục cùng áo choàng màu xanh lá trốt. Nhìn hắn ăn mặn có thể đoán được là công tử nhà quyền quý. Mặc dù còn nhỏ nhưng đã có dung mạo xuất chúng. Nghe thường cũng nhã nhặn, hiểu lễ nghĩa, sau khi trưởng thành chắc chắn sẽ là một đại công tử chi là ngọc thụ. Lục Hành Chu thấy ba huynh đệ Giang Thừa Nhượng mời hắn tới đây chơi, nhưng lại không nhiệt tình tiếp đón, cũng không để ý tới hắn. Đến gương mặt Lục Hành Chu hơi lộ ra nét xấu hổ. Cũng may lúc này, Giang Chính Mậu lên tiếng gọi hắn vào trong phòng. Lục Hành Chu có chút khẩn trương, nghĩ tới lời nói mẫu thân đã dặn dò trước khi xuất môn. Hắn đi tới trước cửa, nhìn về phía Giang Chính Mậu hành lễ, sau đó hô một tiếng, Giang bá bá, rồi mới vào trong phòng. Ba Giang huynh đệ vẫn chưa đi vào. Giang Tư Ngạn mặn trường bào màu xanh lục, khoác vai đại ca Giang Tư Nhưỡng mở miệng nói. Nếu hôm nay, tên tiểu tử họ Lục kia không nói thật, ta sẽ đánh hắn. Dùng chiêu này chính là tốt nhất. Giang Tư Nhượng liếc mắt nhìn đệ một cái. Giang Tư Ngạn ngượng ngùng thu tay lại, gãi gãi mặt cười xấu xa nổi. Đệ nói sai gì sao? Giang Chính Mộng mộng thân y vụn màu xanh thiêu hòa, cái người khoan áo tròn bằng lụa, đang ngồi trên ghế gỗ mùn, cầm quyển sách nhẹ nhàng lật xem. Thấy nhà hoàng bưng lên chán trà, hắn liền đưa tay tiếp nhận, nhẹ nhàng đung đưa chán trà, không ngẩng đầu lên thẳng nhiên nói. Ngồi xuống đi. Lục Hành Chu có chút do dự, giọng hơi run nói. Cảm ơn Giang ba bá, lúc này mới ngồi xuống. Giang Chính Mậu uống mộng hóng trà, sau đó ngắm chén trà trong tay. Chén được làm từ sứ trắng, dưới ánh sáng trở nên lấp lánh ánh bạc. Một lúc lâu sau mới hơi ngẩng đầu, nhìn thiếu niên đang ngồi trên ghế, mang bộ dạng khẩn trương. Không thể không nói, thiếu niên này được phụ thần hẳn Lục Thầm, gia chỗ xem ra cũng rất xuất sắc. Chỉ là, Giang Chính Mậu nói, Hôm qua Dĩ Nhi nói với ta chuyện hôm đó ở Tiên Vương Phủ, cùng với lời kể lại của Hiền Chất có chút khác biệt, nên hôm nay Tiêu Tiễn hỏi Hiền Chất về cầu. Ngày đó, người cứu Dĩ Nhi là người sao? Lúc Hành Chu sắc mặt trở nên trắng bệch, trán bắt đầu đổ mồ hôi, hai tay không tự giác nắm chặt lại. Hắn nhớ tới lời mẫu thân nói, chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Hắn chỉ từng nói với mọi người là hắn đã cứu Giang Diệu. Lục Hành Chu tuổi con nhỏ, mất ngài đều rộng sách thánh hiền, chứ từng nói dối, cho nên mấy tháng này, lúc đầu hắn còn cảm thấy dằn vặt trong lòng. Nhưng về sau, mỗi lần từ phủ trấn quốc công trở về, tâm tình của hắn dần trở nên ổn định. Phụ mẫu cũng luôn luôn nói với hắn phải tạo quan hệ tốt với phủ trấn quốc công. Bây giờ, Giang Chính Mẫu lại đột nhiên hỏi tới chuyện này. Lục Hành Chu trong lòng do dự một lúc. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy con người tối đen sâu thẳm của Giang Chính Mẫu, thì có chút chột dạ, cấp nhận trưởng trả lời thành thật. Ngày đó người cứu Giang Diệu không phải chất nhì, người đó là Tam Thúc. Chương 4. Biểu muội. Buổi tối một nhà sáu người cùng ngồi trên bàn ăn. Chán Thường Hạng tay cầm đũa mới gấp vài miếng, liền cấp nhận được lộ gương mặt tươi cười hỏi. Phụ thân, hôm nay tên tiểu tử họ Lục kia có nói thật không? Vậy người đó là ai? Chúng ta có quen biết không? Hắn vừa dứt lời, đại ca Giang Thừa Nhượng liền dựng lỗ tai lên nghe ngóng. Con nhị ca Giang Thừa Hứa sắc mặt vẫn là nhạt tiếp tục dùng bữa. Giang Diệu ngồi một bên nghe Tam ca nói, khóe miệng liền nhếch cao. Mấy ngày trước đây, hắn còn một mực coi Lục Hành Chu là huynh đệ. Vậy mà hiện giờ, đã cánh xưng hô cũng thật là nhanh. Lục Hành Chu hiện tại phẩm tính cũng không tồi, hắn lại luôn nhu thuận. Lúc này nói dối đại khái cũng là do mẫu thân mạnh thị của hắn dạy. Còn chuyện sau khi lớn lên, nàng cũng không nghĩ tới hắn sẽ bị tại nhân mê hoặc trở thành người như vậy. Thôi thì coi như nàng không biết nhìn người. Trong lòng Giang Thương Ngạn vô cùng hiếu kỳ. Hôm qua mới bị Giang Chính Mẫu trách phạt, nên cũng không dám tìm Lục Hành Chu vừa đánh vừa hỏi. Không biết được sự tình, trong lòng hắn ngứa ngái khó chịu, nên đành lớn gan tự mình hỏi phụ thân. Giang Chính Mẫu nâng mắt lên nhìn, thản nhiên nói một câu. Ăn không nói chuyện, ngủ không nói chuyện. Rồi sau đó cầm đũa, thay thể tử gấp một trứng mực bỏ vào trong bát cho nàng. Trứng mực này hương vị rất ngon, trứng dùng nước giếng rửa qua. Sau đó lại dùng bột để tẩy sạch mùi tanh, rồi mới cho vào nồi hầm chín bằng nước canh gà với nấm. Tuy nghe thì đơn giản, nhưng trên thực tế rất khó để làm ngon. Kiều Thị rất thích món ăn này, mấy hôm nay trên bàn đều có một đĩa trứng mực. Lông mày Giang Thừa Ngạn khẽ chân cao lên, đôi mắt trong mông nhìn về phía mẫu thần. Kiều Thị nhìn về phía Giang Thừa Ngạn lần một cái, đôi mắt trong xuống của Giang Thừa Ngạn tràn đầy quỷ khuất, miệng cắn cắn chiếc đũa bấn mãn kêu một tiếng. Vâng. Sau đó vui vẻ gắp một miếng cá trong đĩa sứ, cúi đầu im lặng gỡ bỏ hết sườn, rồi mới gắp vào trong bát cho Giang Diệu. Giang Thừa Ngạn nói, Diệu Diệu, ăn nhiều một chút. Mục tiêu của ba huynh đệ hắn chính là làm cho mũi mũi tiểu bảo bối trở nên mập mạp. Nhìn miếng cá trong bát, Giang Diệu nâng tay gắp một miếng bỏ vào miệng. Bình thường Tam ca nghịch ngợm hay gây sự, tính tình cũng rất tùy tiện. Nhưng biết nàng thích ăn cá, đến ngày nào cũng đều kiên nhẫn giúp nàng gỡ xương cá. Nếu Tâm ca có thể đem một phần kiên nhẫn này dùng ở học đường, thì cũng sẽ không bị phụ tử tìm phụ thân cáo trạng. Giang Diệu hơi nghiêng đầu về phía Giang Thừa Ngạn nói, cảm ơn Tâm ca. Giang Thừa Ngạn vô cùng đắc ý, chỉ cần mỗi mỗi muốn ăn, hắn gỡ bao nhiêu cá đều được. Sau khi dùng bữa, Kiều Thị dẫn Giang Diệu về phòng, để nó nhi ngủ say mới rời đi. Giang Chính Mẫu cũng tắm rửa xong và đang mặc trung y màu trắng lĩnh trù nằm trên tháp đọc sách. Nghe thấy bước chân của Kiều Thị mới nâng mắt lên, nhìn thoáng qua hỏi. Diệu Nhi ngủ rồi à? Kiều Thị đáp lại một tiếng phải. Nàng thấy phu quân của mình cầm một quyển thơ, liền đoán ngay là hắn đang giả vờ giả vịt đọc. Nàng muốn cười tới gần ngồi xuống cạnh, rồi đọc lấy quyển thơ trong tay hắn. Gương mặt tấn tố của Giang Chính Mẫu hiện lên ý cười. Giang tay đem mỹ nhân ôm vào trong ngực. Ngửi thấy tên người thê tử có hương thơm dễ chịu. Kiều Thị là người biến điều chế hương liệu. Đây cũng chính là hương do Kiều Thị tự chế ra. Mùi hương thanh nhã không quá nồng. Giang Chính Mẫu vốn về cánh tay thê tử mà miệng nói. Nàng có gì muốn hỏi không? Kiều Thị liếc mắt nhìn hắn luôn một cái. Hắn còn không biết nàng muốn hỏi gì sao. Giang chấp mẫu cười cười. Đối với thê tử, hắn xưa nay không giấu giếm điều gì. Cho nên đem lời nói của Lục Hành Chu kể ra không sót một chữ. Ngày hôm đó, bọn họ nhìn Lục Hành Chu một thần ướt đẫm đang ôm lấy khuê nữ. Cũng biết được chuyện khuê nữ cùng La An quận chúa có nổi lên xung đột, rồi bị rơi xuống hồ. Cho nên cứ thế mà cho rằng người cứu khuê nữ lên là Lục Hành Chu. Lúc ấy bọn họ rất nóng lòng muốn chiếc cố nữ nhì, nên cũng không hỏi rõ ràng. Sao mẫu thân của Lục Hành Chu biết được việc này? Lục Hành Chu tuy là cháu trai cả của tiên vương, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là thứ suốt. Nếu có thể dựa vào giao tình này với phụ trấn quốc công, sau này tất nhiên là có ích. Danh diệu địa vị ở phụ trấn quốc công, tất cả mọi người đều biết. Manh thị nói cho Lục Hành Chu điều này, nên hắn ngoan ngoãn nghe lời, cũng không đem sự thật nói ra từ đầu. Lục nói ra chừng tưởng, Lục Hành Chu cũng không dám nói ý định từ đầu của một thân hắn. Nhưng trong lòng Giang Chính Mẫu cũng rất rõ ràng. Kiều Thị nghe xong liền kinh ngạc. Lúc trước luôn thấy thế tử dáng vẻ cao quý, kiêu ngạo. Thật không ngờ cũng là người thiện tâm. Thật khiến cho thiếu phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Giang Chính Mẫu ư một tiếng, cúi đầu nhìn thê tử nói. Lúc đó chúng ta quá lo lắng cho Diệu Nhi nên không để ý việc này. Đó là khuê nữ phu thê hai người yêu thương nhất. Kiều Thị lại đem khuê nữ coi như sinh mạng. Lúc ấy sao có thể để ý nhiều chuyện như vậy? Hơn nữa, bọn họ cũng đã gặp qua hài tử Lục Hành Chu này. Thế phẩm tính cũng tốt, không giống như hài tử hay nói dối. Kiều Thị suy nghĩ một phen, nâng mắt lên nói. Vậy chúng ta phải cảm tạ thế tử như thế nào? Giang Chính Mẫu nói. Thế tử, hắn có khi cũng không đem việc này để ở trong lòng. Lấy tính tình của hắn cũng sẽ không vì điện tử đoạn công lao cứu Diệu Nhi mà đứng ra nói rõ chuyện này. Giang Chấp Mẫu nói tiếp, dù sao thì mặc kệ, thế tử hắn có phải chỉ vì thuận đường mới cứu Diệu Nhi lên hay không? Ân tình này chúng ta giữ trong lòng, về sau hắn có cần gì giúp đỡ, chúng ta sẽ trả lại phần ân tình này cũng không muộn. Kiều Thị gật đầu đáp, vậy cũng tốt, rồi tôi cười nói, thêm cảm thấy lúc trước, thế tử hắn chỉ có dung mạo là hơn người, không ngờ còn là một hài tử có tấm lòng lương thiện. Giang Chính Mẫu cười, đưa tay nhéo hai má thê tử nổi. Lúc trước khi nhìn thấy Lục Hành Chu, nàng còn nói nếu thân phận hắn cao một chút, sau này Diệu Nhi gả cho hắn sẽ không bị quỷ quất. Nhưng nào mà nhanh như vậy, liền có ý nghĩ khác rồi. Kiều Thị hân giỏi lường phu quân một cái. Giang Chính Mẫu đèn thê tử âm chặt, kỳ sát in lên mặt nàng một nụ hôn, nói. Nếu nàng nghĩ muốn cảm tạ hắn, thì tháng sau chính là lễ mừng thọ của lão vương phi tiên vương phủ. Lúc ấy gặp trực tiếp cảm tạ cũng được. Kiều Thị nói, được, thiếp sẽ nhớ kỹ. Lại nói, đến lúc đó chúng ta sẽ mang Diệu Nhi theo cùng. Lục Hành Chu trở về đem sự tình ở phủ trấn quốc công nói cho mẫu thân Mạnh Thị nghe. Mạnh Thị hôm nay mặc một bộ y phục diễm lệ thiều hoa hồng, bằng chỉ vàng ánh kim, trên đầu cài trang sức quý giá. Nàng tuy rằng gả cho Lục Thầm chỉ là thứ tử của tiên vương, nhưng từ trước đến nay tiên vương rất coi trọng Lục Thầm theo bằng phu quý, nên Mạnh Thị ở trong tiên vương phủ rất có địa vị. Mạnh Thị có dung mạo đoan chính thanh nhã, dáng người nhỏ nhắn, dù hơn Lục Thầm 10 tuổi có lẽ, nhưng từ khi thành thân đến giờ vẫn luôn được phu quân sủng ái. Nàng còn có một nhi tử xuất sắc, nếu không phải trên nàng còn có một bà hơn nàng vài tuổi thì ở tiên vương phủ này nàng muốn thế nào thì liền thế đó. Sau khi nghe nhi tử nói, hắn đã nói cho đại gia của phủ quốc công sự thật. Mạnh Thị liền thay đổi sắc mặt, giữ chặt hắn nói, đứa nhỏ này, người đã quên nương dạy người thế nào sao? Tuy nhi tử hàng ngày đều ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại có thái độ làm người rất ngay thẳng. Mạnh Thị thật là có chúng không biết nên mắng sao, thân thể khẽ run rẩy. Trấn quốc công một nhà đều là cháu trai, chỉ có một mình Giang Diệu là cháu gái. Cả nhà từ trên xuống dưới đều đem tiểu nữ tử này thành bảo bối mà nương chiều. Khi biết được nhi tử của nàng của Giang Diệu, phụ trấn quốc công đối với Chu Nhi vô cùng khách khí. Ba huynh đệ của Giang Diệu còn thường xuyên tìm Chu Nhi để chơi đùa. Hay lui tới, quan hệ về sau tự nhiên sẽ bền vững. Dựa vào ân tình này, sau khi trưởng thành, Giang Diệu có thể gả cho Chu Nhi thì thật là một vụ mua bán có lời mà không lộ. Giang Diệu tuy rằng thân thể không tốt, hay ốm yếu rất khó mang thai, Nhưng mà không sao, thân thể của Chu Nhi rất tốt, cho nên không vội. Thêm Mụn Phủ Trấn Quốc Công chống lưng, thì mặc kệ Tiêu Vương Phủ, ai là trưởng ai là thứ, nhi tử của nàng cũng sẽ trở thành trưởng tôn. Nhưng hôm nay, dù Mạnh Thị có tức giận, nhưng lại yêu thương nhi tử, nên chỉ khẽ quá. Sao con lại làm chuyện hồ đồ như vậy, muốn chọc tức nương sao? Lúc anh Chu cảm thấy quỷ quốc, chuyện ngày hôm nay nghĩ lại, hắn cũng không thấy hối hận. Hắn nâng mặn vô tư nổi. Giang Diệu vốn chính là do Tam Thúc cố, nhi tử chẳng qua chỉ là đem công lao này trả lại cho Tam Thúc thôi. Giang bá bá còn nói về sao sẽ lại mời nhi tử vào trong phủ dạo chơi. Trong lòng Mạnh thì áo não, việc này sao có thể giống nhau, nhưng cũng không đánh mắng nhi tử. Mạnh thị xưa này vốn không thích nhìn thấy Lục Lù. Nếu Lục Lù không sinh ra, thì vị trí thế tử Tiên Vương Phủ chính là của phu quân nàng. Ba ngày sau, Kê Thị đi Tiến Phủ mời Tiết Kim Nguyện tới đây chơi với nữ nhi mình. Giờ phút này, Giang Diệu đang ngồi trên ghế luyện chữ. Đứng phía sau là nhị ca Giang Thừa Hứa. Giang Thừa Hứa mặn cẩm bào thì mặn trăng lưỡi liềm màu ánh bạc. Gương mặn tứng tú dịu dàng hơn ngày thường vài phần. Thái độ cũng không lạnh nhãn thờ ơ như mọi khi. Lúc này, hắn đang cầm tay mũi mũi dạy nàng viết chữ. Giang Diệu hết sức cố gắng học viết chữ. Bàn tay nhỏ không có lực, nên nhị ca phải giúp nàng. Vì có nhị ca, nên chữ hôm nay viết ra so với ngày thường lưu loát hơn nhiều. Gương mặt Giang Diệu hiện lên vẻ nịnh nọt. Nhị ca, chữ của ca thật đẹp. Từ khi mũi mũi rơi xuống nước, lúng bệnh tốn lên thì rất thích luyện chữ. Trong ba huynh đệ, Giang Thừa Hứa là người có thành tích học tập tốt nhất. Hôm nay lại được nghỉ một ngày, hắn liền đến dạy mũi mũi luyện chữ. Nghe thấy thanh âm của mũi mũi, hắn hơi cúi đầu liếc mắt nhìn. Nàng có đôi mắt to tròn đen nhái, luôn ẩn hiện ý cười. Chỉ là hai má lại quá mức gầy gò. Giang Thừa Hứa thấy đau lòng, xoa nhẹ bối tóc nàng nổi. Dù dựa chăm chỉ như vậy, về sau chữ so với nhị ca chắc chắn là đẹp hơn. Giang Diệu cười nhẹ nghĩ tới kiếp trước. Nàng đúng là có thể viết ra chữ rất đẹp. Chỉ cần hạ quyết tâm thì việc gì nàng cũng có thể làm tốt. Nhưng cho dù là vậy, nàng cũng không hơn được nhị ca trời sinh đã thông minh trí tuệ. Khi hai quên muội đang nói chuyện, một tiểu cô nương trắng trẻo xinh đẹp đang đi tới. Tiểu cô nương đầu buổi hai trái đào, mặc chiếc áo xanh biến thiên hoa sen. Bên dưới mặc vải màu trắng sữa, trên cổ đeo chiếc vòng khăn hoa sen được làm từ vàng rồng. Nàng có gương mặt nhỏ nhắn bồng bỉnh, giữa mi tâm có một nón chua xà to bằng hạt gạo. Xem tuổi tán so với Giang Diệu cũng không chênh lệch lắm. Tiểu cô nương này chính là tôn nữ của Tiên Phủ Tiết Kim Nguyệt. Lớn hơn Giang Diệu 2 tuổi, không lớn hơn là mấy, nên rất thích hợp làm bạn chơi đùa cùng Giang Diệu. Tiết Kim Nguyệt chạy tới hơi nhanh, nên hai má trở nên hồng nhuận, so với Giang Diệu nhìn khỏe hơn nhiều. Tiểu cô nương này vừa hô to vừa chạy tới bên cạnh Giang Diệu. Nàng nâng tầm mắt lên, nhìn thấy Giang Thừa Hứa đang mỉm cười dịu dàng nhìn Giang Diệu. Liền giơ bàn tay mập mạp, kéo ống tay áo Giang Thừa Hứa gọi. Tam biểu ca. Giang Diệu không nhìn được phải bật cười, phải mà lại nhận sai người. Tiết Kim Nguyệt vốn có trí nhớ kém, thường không nhớ gương mặt người khác. Huống hồ ba vị ca ca này của nàng, dáng vẻ cũng không khác nhau là mấy. Tránh không được Tiết Kim Nguyệt thường xuyên nhận nhầm. Chẳng qua mỗi khi đến đây, Tiết Kim Nguyệt chỉ nhận nhầm đại ca với Tam ca. Bởi vì vẻ mặn không biểu cảm. Lúc nào cũng im lặng không thể nghi ngờ chính là nhị ca. Hôm nay Tiết Kim Nguyệt có thể nhận nhầm nhị ca thành tam ca, đúng là có chút kỳ lạ. Giang Thừa Hứa quay đầu nhìn Tiết Kim Nguyệt, trên mặt dần dần thu lại ý cười, ánh mắt cũng trở nên là nhạt. Tiết Kim Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng, thu ta lại sợ hãi nói, nhị biểu ca. Trong ba biểu ca, nàng sợ nhất là nhị biểu ca, và thích nhất là tam biểu ca lúc nào cũng cười, còn hay dẫn nàng đi chơi rất vui vẻ. Cứ mặn Giang Diệu hơi mỉm cười nhìn Tiết Kim Nguyệt. Nàng hiểu tính từ nhị ca vẫn thường lạnh nhạt như vậy, cho nên Tiết Kim Nguyệt từ nhỏ đã rất sợ hãi nhị ca. Đừng nói là Tiết Kim Nguyệt cảm thấy nhị ca chán ghét nàng ấy, mà nghe là thân mũi mũi như nàng, lúc đầu cũng nghĩ nhị ca không thích Tiết Kim Nguyệt. Nhưng mà kiếp trước, sau khi Kim Nguyệt được ở hồn, nàng mới biết nhị ca thích nàng ấy. Nhưng khi đó, vị hôn nhân hai nhà đã định xong. Kim Nguyễn phải gả cho con một dì nương là biểu ca của nàng ấy, cũng coi như là thanh mai trúc mã, nên trong lòng Kim Nguyễn có chút vui vẻ. Sau khi viện hồn nhân định thành, Nhị ca liền đi tìm Gia Gia, không biết đã nói gì. Nhưng sau đó nàng thấy nhị ca tinh thần sa sốt. Sau khi Kim Nguyệt xuất giá, biết thành thân của nhị ca cũng chậm chậm không quyết định. Sau khi thành thần, phu quân của Kim Nguyệt dần bộc lộ bản tính, chính là một tên phong lù triều hoa ghẹo nguyệt, đối với Kim Nguyệt lại không quan tâm. Kim Nguyệt thành thần chưa đến một năm đã không chịu được liền hòa ly. Biết Kim Nguyệt đã hòa ly, nhị ca vốn không chịu lấy vợ, lại chủ động tìm cha mẹ của Kim Nguyệt cầu hôn. Việc hôn nhân này mặc dù có chút khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn như ý nguyện của nhị ca, cứ được người thân về nhà. Chẳng qua, tính tình nhị ca vốn lãnh đạm, nên sau khi thành thân, vô thê hai người cũng không giống với cặp mới cưới khác, ân ân ái ái. Đa số là nhị ca vắng vẻ Kim Nguyệt. Nàng ấy tính tình vốn yếu đuối, từ nhỏ đã sợ hãi nên luôn tự nhốt mình trong phòng. Nàng đã khuyên nhị ca vài lần, nhưng mà chuyện tình cảm người ngoài nói cũng vô dụng. Chờ đến khi nhị ca hiểu được phải quyết trọng người trước mắt, thì Kim Nguyệt lúng ra khỏi cửa gặp phải cướm bị cưỡng bớt, bản thân không chịu nổi nhục nhã đã cắn lời tự vận. Ở phủ Trấn Quốc Công này, nàng và Kim Nguyệt là bạn tâm giao, nên Kim Nguyệt nghĩ gì nàng đều hiểu được. Kim Nguyệt cảm thấy nhị ca vắng vẻ nàng ấy là bởi vì lúc trước nàng ấy đã lên giường với người khác, cho nên khi bị làm nhục, Kim Nguyệt không chút do dự yên lặng mà chết. Trang Diệu nhìn mình chạy xuống từ đầu bốt, làm nhòe chữ đi, mơ hồ không thấy rõ. Mới ngẩng đầu lên nhìn tiếng Kim Nguyệt nói: "Biểu tỷ yên tâm, nhị ca không ăn thịt tỷ, không cần phải sợ." Kiếp này nàng muốn nói tơ hồng cho nhị ca với Tiết Kim Nguyệt, tớ học mỗi nhân viên giàn giật kiếp trước. Tiết Kim Nguyệt lúc này mới hơi cười gật đầu nói: "Ừ." Giang Từ Hứa ánh mắt hờ hững, nhưng lại liếc nhìn vị biểu muội này một cái. Truyện cổ đại Trọng Sinh Sủng Văn, Cân Chiều Thê Tự Bảo Bối, hoặc là Thịnh Sủng Thê Bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 5. Anh Đào. Giang Thừa chỉ đối với Giang Diệu mới ôn hòa một chút, cho nên Tiết Kim Nguyệt vẫn rất sợ hãi. Hắn ở đây nàng cũng không dám nói chuyện. Đợi Giang Thừa đi ra ngoài, Tiết Kim Nguyệt mới đưa tay ra nhéo nhéo má của Giang Diệu, nói: "Diệu Diệu, khi xăng của muội tốn hơn nhiều rồi." Nàng đưa mặn lại gần quan sát tỉ mỉ một lúc, mới tươi cười nổi. So với trước kia cũng hay cười hơn nhiều. Kiếp trước, Giang Diệu phần lớn chỉ ở trước mặt phụ mẫu và cả ca ca mới nở nụ cười. Từ khi sinh ra, nàng được cả nhà coi như kim tôn ngọc quỷ. Thần thể là suy nhược, hàng ngày dù chỉ đi dạo cũng phải gắn gượng hết sức. Nếu mọi người không cho nàng ra khỏi phòng, nàng cũng chỉ có thể ngồi đây nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi lớn lên, khó tránh khỏi thiếu đi sự hoạn bát của cô nương bình thường. Thân thể cũng không cao như hài tử cùng tuổi, nhưng trên gương mặt có đôi mắt linh khí mười phần, làm cho nàng trông không quá tiêu tụy. Nàng biết hiện giờ phải duy trì tâm tình thoải mái, thân thể mới có thể tốt hơn. Lúc trước khi chết, nàng oán hận nhất là Tệ Nhân và Lục Hành Chu. Thời điểm vừa sống lại, nỗi oán hận đó vẫn chưa kịp tiêu tàn. Ngày nàng tỉnh lại, nhìn thấy Tệ Nhân lúc chưa trưởng thành đến thầm, nàng hoàn toàn có năng lực dưỡng trừ nàng ta, nhưng nàng lại không muốn làm như vậy, mà muốn nhìn xem. Kiếp này nàng không định hôn với Lũng Hành Chù, thì Tả Nhân cùng hắn liệu có thể trở thành một đôi thần tiên quyến lữ không? Bây giờ nàng không muốn quan tâm hai người họ, nàng chỉ muốn có một thân thể thật khỏe mạnh, có thể sống thật lâu. Tiết Kim Nguyệt nhìn Giang Diệu mỉm cười, càng nhìn càng thích. Lúc trước nàng rất đau lòng bị muội này, rõ ràng chỉ kém nàng có 2 tuổi, thế mà lại gầy gò, còn thường xuyên phải uống nước thuốc. Tiết Kim Nguyệt âm thanh trong trẻo nói: "Mới vừa rồi nhìn thấy nhị biểu ca cười, tỷ còn tưởng đó là tam biểu ca, rất giờ đâu thấy nhị ca cười." Giang Diệu sửa lại lời: "Nhị ca không phải không cười, mà là không hay cười thôi." Nàng nhìn Tiết Kim Nguyệt tiếp tục nói: "Biểu tỷ, tỷ sợ nhị ca sao?" Tiết Kim Nguyệt ngẩng đầu lên một chút, sau đó lại cúi xuống xoắn xoắn ống tay áo cật đầu nói: "Đúng vậy, có sợ một chút." Còn nói là một chút, rõ ràng là rất sợ. Giang Diệu trong lòng hiểu rõ, thật ra thì nhị ca rất tốt, tỷ tím súng nhiều hơn sẽ thấy. Hiện nay, hai người tuổi con nhỏ, chuyện chung thân đại sự còn lâu mới phải bàn tới, nhưng từ nhỏ thân thiết một chút mới có thể dần dần nảy sinh tình cảm, nướng chảy thành sông. Tiết Khánh Nguyệt không cho là thế. Giang Thừa Hứa đối với mùi muội trong nhà tất nhiên là tốt, nhưng đối với các biểu muội bên ngoài, từ trước đến nay đều lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Nàng không muốn cùng Giang Diệu nói tới vấn đề gì biểu ca, nên lôi kéo tay Giang Diệu nói, biểu muội, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Nói xong ngập ngừng một lát, muội có thể ra ngoài chứ? Giang Diệu rất ít khi ra ngoài dạo, lúc này nghe vậy liền gật đầu, được. Khuôn mặt bầu bĩnh của Tiết Quý Nguyệt lập tức vui vẻ, tươi cười nắm tay Giang Diệu kéo ra ngoài. Đi theo Giang Diệu có nha hoàn Ngọc Trá cùng Hứa Mama đã chăm sóc nàng từ nhỏ. Hứa Mama vốn hầu hạ Kiều tỷ từ khi còn ở phủ Thái Phó. Sau khi thị gả vào phủ Trấn Quốc Công, Hứa Mama cũng theo Kiều thị tới đây. Hứa Mama nhìn đại tiểu thư thân thể yếu nhược, ra nhiều bệnh tật trong lòng cảm thấy đau xót. Trong sân, Giang Diệu đứng dưới giàn nhỏ, còn Tiết Quý Nguyệt đang cầm quả cầu đã làm mẫu cho Giang Diệu. Hai tiểu cô nương đáng yêu thỉnh thoảng lại cười khanh khách giống chuông treo trước giỏ, khiến cho khung cảnh tăng thêm vài phần sinh khí. Ngọc Trác nói, tiểu thư chúng ta hình như trở nên hoảng bát hơn nhiều. Hứa Mama gật đầu, ánh mắt đầy yêu thương nhìn về phía Giang Diệu, hơi hơi hiếp mắt nghiêng đầu sang nói với Ngọc Trác, buổi sáng phu nhân sai phẩm cốt đem một giỏ anh đào tới, lát nữa hai tiểu thư nghỉ ngơi nên mang lên cho các nàng ăn. Bảo phòng bếm chuẩn bị thêm chút điểm tâm nữa. Ngọc Trán không người phân dạ, liền đi phòng bếm để phân phó. Hứa Mama tới gần nhìn Giang Diệu đang đá cầu, gương mặt nàng vốn trắng nhợt, lúc này mà có thêm chút huyết sắc. Nàng chỉ mới học đá cầu, nên đá nhiều nhất cũng chỉ được có 4-5 quả. Đá cầu có rất nhiều cách, cơ bản được chia thành bàn, khái, quải, bính, hụ lý ngoại liềm, túng tớt, rất đa dạng. Tiết Kiều Nguyện vốn lớn lên trong tướng mông thay già. Khi bên trưởng tiến đàn đi theo phụ thân luyện công. Dù tuổi có nhỏ, nhưng Kiều Nguyện cũng đòi theo cho nên sức khỏe rất tốt, động tác linh hoạt. Kiều Nguyện lại rất thích đá cầu, nên mới chỉ 8 tuổi, đó là một cao thủ trong trò này. Giang Diệu quyết định, kiếp này nàng đầu tiên phải điều dưỡng thân mình cho khỏe. Nên ngày thường uống thuốc không bỏ sót một giọt. Còn ra ngoài rèn luyện cũng không thể bỏ qua. Giang Diệu chơi được một lúc, Hứa Mama lấy khăn thay nàng lau mồ hôi nổi. Tiểu thư hãy nghỉ ngơi một lát đã. Giang Diệu gật đầu, Tiết Kiều Nguyệt theo Giang Diệu ngồi trên ghế đá. Dù đã là cuối xuân, nhưng thân thể quý giá của đại tiểu thư, nha hoàn không dám qua loa. Trước khi nàng ngồi ghế đá, đã được lót một tấm đệm dày mềm mại. Vừa ngồi xuống, hai nha hoàn Ngọc Tráng và Phỉ Thúy liền bưng điểm tâm lên. Khi thì biến mấy ngày trước, đến nhi khen điểm tâm ngon, cũng ăn nhiều hơn mọi khi. Nên trọng thưởng cho đầu bếp. Kiều thị ra tài rộng rãi, phát luôn tiền công một năm. Vì vậy tất nhiên là các đầu bếp trong phủ vắng ống suy nghĩ, làm ra món ăn ngon dâng lên đại tiểu thư, hy vọng được thưởng thêm nhiều hơn. Đầu bếp nghĩ, đại tiểu thư mới 6 tuổi, mà cán tiểu cô nương thường yêu tính điểm tầm, được nặng thành hình trọng vật nhỏ. Cho dù không ăn, nhìn thôi cũng sẽ thấy vui mát, nên món nào cũng tinh xảo sống động. Trong tiếu phủ, đầu bếp không giống ở chỗ Giang Diệu, điểm tâm làm không được sinh động như vậy. Tức gia con là người học võ, nên đồ ăn chỉ chú trọng thực tế. Trước giờ, món ăn cũng không cần quá cầu kỳ. Mỗi khi Tiết Kiều Nguyệt tới đây chơi, nhìn thấy điểm tâm miệng liền khen không dứt. Biến Tiết Kiều Nguyệt thích ăn, nó lần nào Kiều Thị cũng bảo đầu bếp làm thêm cho nàng một ít đem về. Hai nhà quan hệ rất tốt, tặng ít chút đồ ăn cũng không có gì to tát. Hai tiểu cô nương rửa tay sạch sẽ mới cầm điểm tâm lên ăn. Tiết Kiều Nguyệt cầm điểm tâm hình lão hổ cho vào miệng, vị ngọt ngọt nàng rất thích. Ngọc Tráng bưng anh đào tới. Anh đào vốn là vật hiếm lạ, từng quả chín mọng được đặt trong đĩa lưu ly xanh mạ vàng, chỉ nhìn qua cũng thấy trân quý vô cùng. Tiết Kiều Nguyệt ăn liền hai quả, em mắng công lên như trăng lưỡi liềm nổi, thật là ngọt. Nó lại cầm một quả đưa cho Giang Diệu. Giang Diệu cảm thấy mùi vị rất được, ăn liên tục mấy quả. Thời điểm Tạ Nhân đi tới, nhìn thấy cảnh tượng Giang Diệu cùng Tiết Kiều Nguyệt đang vui vẻ nói chuyện phiếm. Nàng thấy Giang Diệu mặc y phục màu đỏ tươi, trống bối nụ hoa, cơ mặn tuy rằng vẫn yếu gầy, nhưng trên mặt tươi cười nên trông rực rỡ hơn ngày thường. Ngày trước, nàng và Giang Diệu quan hệ thân thiết, nàng ta cũng chưa từng tươi cười như thế với nàng. Trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu. Giang Diệu ngày thường rất đẹp,